Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, còn có một chút cùng Tuyết Địa Nhiệt chết án kiện bất đồng, ta nói. Kia khởi án kiện tử vong hiện trường khẳng định là một cái cực nóng trong nhà. Mà này khởi án kiện có thể là bên ngoài bất luận cái gì một chỗ. Bởi vì 4 độ C thời tiết. Nếu không phải mặc vào cũng đủ giữ ấm quần áo, thời gian dài cũng đủ đem một người đông chết, tìm một cái cực nóng trong nhà đơn giản. Nhưng là ở mênh mang bên ngoài, muốn tìm đến đệ nhất hiện trường liền rất khó khăn, xào xạc nói. Các ngươi xem, đây là không phải túi da rắn thượng đồ vật a, đại bảo đánh gãy chúng ta ý nghĩ. Từ người chết rậm rạp đầu tóc trong vòng. Dùng kẹp cầm máu kẹp ra mấy cây sợi dường như đồ vật. Hiển nhiên không phải, Hàn Lượng nói. Này đó túi da rắn là plastic sợi. Người cái kia khẳng định là từ dây thừng linh tinh đồ vật thượng bóc ra xuống dưới, hiện trường. Có dây thừng sao? Ta hỏi, gói túi da rắn dùng không cần này ngoạn ý. Trần Thi Vũ nhíu nhíu mày. Nói, ta chú ý nhìn hiện trường còn không có khai phong túi da rắn. Đều là trực tiếp dùng túi da rắn túi khẩu gói. Không có nhìn thấy dây thừng, nói cách khác. Này đó dây thừng sợi, là từ hiện trường bên trong mang ra tới, ta khen ngợi mà nhìn mắt đại bảo. Nói, không hổ là hảo nhãn lực. Thứ này nói không chừng rất hữu dụng. Muốn lưu hảo, nếu có thể tra được hắc tác phường. Chẳng lẽ tra không đến hắc tác phường nhập hàng con đường sao? Hàn Lượng nói. Nếu người chết có khả năng là bị trở thành chết tôm hùm nâng vào hắc tác phường. Như vậy nàng khởi điểm khẳng định chính là chết tôm hùm chất đống địa điểm phụ cận A. Cái này ta cũng hỏi, Trần Thi Vũ nói. Đệ nhất, thái đội trưởng bọn họ còn không có bắt giữ đến hắc tác phường người. Đệ nhị, trải qua giai đoạn trước điều tra, hắc tác phường khẳng định có rất nhiều nhập hàng con đường. Cho nên mỗi ngày vận tiến chết tôm. Cũng không phải một bát người, mà là đến từ 4 phương 8 hướng, này liền có chút phiền phức, bởi vì chúng ta không biết đến tột cùng cái nào chất đống chết tôm điểm. Mới là vi lanh canh tử vong hiện trường, nếu thật sự có thể biết được có mấy cái con đường nhập hàng, chúng ta chưa chắc cha không rõ cái nào điểm mới là tử vong hiện trường, ta cười thân bí. Nói, chúng ta không cần quên mất. Đông chết còn có một cái đặc thù tính biểu hiện, chính là khác thường thoát y, hiện tượng, cơ thể theo nhiệt độ cơ thể giảm xuống, khí huyết trao đổi suất rơi chậm lại, đại não hiện ra hưng phấn trạng thái, xuất hiện máu lần đầu tiên một lần nữa phân bố, thở dốc, hô hấp cập tâm suất nhanh hơn, đối kích thích phản ứng mẫn cảm, sao động bất an, theo nhiệt độ cơ thể tiến thêm một bước giảm xuống. Máu bắt đầu lần thứ hai một lần nữa phân bố, đường nhiệt độ cơ thể giáng đến 34 độ C dưới khi làn da mạch máu ở vào tê mỏi trạng thái, vỏ đại não tiến vào ức chế kỳ, ở khâu não hạ bộ nhiệt độ cơ thể trung tâm điều tiết hạ. Làn da mạch máu đột nhiên khuếch trương, cơ thể thâm tầng ấm áp máu tràn đầy làn da mạch máu. Trung tâm độ ấm giảm xuống mau, bên ngoài thân độ ấm giảm xuống chậm. Tạo thành bên ngoài thân cùng trong cơ thể độ ấm tiếp cận hoặc bằng nhau. Lúc này nhiệt độ cơ thể tuy rằng vẫn luôn tại hạ hàng. Làn da thần kinh cảm thụ lại có nhiệt cảm giác, hạ khâu não nhiệt độ cơ thể điều tiết trung tâm phát ra nhiệt tin tức. Truyền lại đến khí quan hiệu ứng, làm cho đông chết trước khác thường thoát y, hiện tượng phát sinh. Khác thường thoát y hiện tượng thường xuyên sẽ đối cảnh sát phá án sinh ra bất lợi nhân tố. Tỉ như một người tuổi trẻ nữ hài, trần chuồng mà nằm tại dã ngoại, quần áo bị vứt ném đến lộn xộn, nếu cảnh sát bài trừ đây là một vụ án mạng nói. Không chỉ có người chết người nhà sẽ đưa ra nghi vấn. Internet dư luận cũng sẽ xuất hiện các loại không hiểu thanh âm ni ta lúc ấy còn ở kỳ quái. Người chết đáy chậu bộ đổ máu ở phần bên trong đùi cọ sát trà lau còn chưa tính. Vì cái gì mắt cá chân chỗ cũng có trà lau chạm máu. Ta nói, hiện tại thoạt nhìn, khẳng định là bởi vì người chết xuất hiện khác thường thoát y hiện tượng. cho nên có chứa băng vệ sinh quần lót ở thoát ly thân thể thời điểm. Cùng mắt cá chân đã xảy ra cọ sát, hình thành trà lau chạng máu, ta hiểu được, xào sạc nói. Chỉ cần chúng ta biết có mấy cái chồng chất chết tôm hùm điểm. Sau đó ở này đó điểm phụ cận tìm kiếm nữ tính quần áo. Chỉ cần tìm được, hơn nữa thông qua quần lót thượng băng vệ sinh máu tiến hành DNA xác minh. Là có thể biết người chết tử vong đệ nhất hiện trường ở nơi nào, chính là. Này đều một ngày, khó bảo toàn nàng quần áo không bị người nhặt đi à, đại bảo nói. Ta ha ha cười, nói. Ai sẽ đi nhặt một cái mang theo băng vệ sinh quần lót a? Hơn nữa, người chết thu vào không cao, quần áo phỏng chừng cũng sẽ tương đối giá rẻ. Càng là giá rẻ, chúng ta tìm được cơ hội lại càng lớn. Vậy ngươi còn cảm thấy, đây là cùng nhau án kiện sao? Trần Thi Vũ nói, nàng có bị tính xâm quá sao? Hiện tại liền khó nói, ta nói, bởi vì đáy chậu bộ huyết nhiễm. Chúng ta cũng không thể xác định có hay không tổn thương. Lấy ra tinh đốm càng là không có khả năng. Đối với án kiện tính chất, rốt cuộc người chết trên người có thương tích, hơn nữa là quỳ xuống đất tổn thương. Nếu không phải bị hiếp bức, ta cảm thấy một người tuổi trẻ nữ hài quỳ gối rét lạnh ban đêm. Cho đến đông chết, này có chút giải thích bất quá đi thôi. Đông chết án kiện chúng ta cũng thường xuyên gặp được. Nhưng là phần lớn không phải như thế tình huống, đa số đông chết án kiện, đều sẽ phát sinh ở một ít kẻ lưu lạc, núi sâu trong rừng rậm lạc đường người hoặc là say rượu nhân thân thượng. Say rượu sau, ở ven đường hô hô ngủ nhiều, thêm chi cồn thúc đẩy tán nhiệt nhanh hơn, cuối cùng làm cho đông chết án kiện, chúng ta mỗi năm đều sẽ gặp được, rốt cuộc đông chết yêu cầu một cái tương đối lớn lên thời gian quá trình. Nếu người ý thức rõ ràng, còn ở cũng không hẻo lánh bên ngoài bị đông chết, liền không tốt lắm giải thích, duy nhất có thể giải thích, chính là nàng là bị hiếp bức. Hơn nữa, này khởi án kiện chung, người chết không chỉ có bị đông chết, còn bị người cất vào túi da rắn ý đồ che giấu. Càng thêm nhắc nhở này tuyệt đối không phải một cái đơn giản ngoài ý muốn sự kiện. Kia nàng vẫn là bị hiếp bức. Vẫn là cùng nhau án kiện a. Trần Thi Vũ nói, ta đây liền đi tìm thái đội trưởng, đem tin tức phản hồi cho hắn. Phá án cấp bách, liền xem hắn đêm nay thượng thành quả. Bốn sáng sớm hôm sau, khi chúng ta đi vào văn phòng thời điểm, liền phát hiện Trần Thi Vũ ủ rũ cục đuôi mà ghé vào văn phòng bàn làm việc trước. Trên giấy họa cái gì? Đây là cái gì? Khu vực kiến trúc phân bố đồ. Xào sạc đi đến Trần Thi Vũ sau lưng, nghiêng đầu xem monster Trần Thi Vũ uể oải ỉu xìu gật gật đầu. Nói, duy nhất có vấn đề, chính là đồn công an bài tra xét, bất quá thái đội trưởng nói. Cái này trưởng đồn công an thực phụ trách nhiệm, hắn không tin hắn sẽ làm lỗi, nói cách khác, các ngươi tỏa định khu vực, nhưng là không có tỏa định trọng điểm dân cư đúng không? Ta hỏi. Trần Thi Vũ chỉ vào trên mặt bàn khu vực đồ một chút. Nói, đúng vậy, thái đội trưởng bọn họ ngày hôm qua liền đem hắc tác phường chủ yếu kẻ phạm tội đều cấp bắt được. Sau đó được biết bốn điều thu hoạch chết tôm hùm con đường. Trong đó có một cái con đường chính là một cái chợ bán thức ăn đống rác tích tràng. Cái này chợ bán thức ăn có tôm hùm bán xỉ khu vực. Ở mỗi ngày đóng cửa sau. Sở hữu chết tôm hùm bị gom đến cái này bãi rác nào đó trồng chất điểm money ở rác rưởi bị rửa sạch. Phía trước, có mấy người chuyên môn đem này đó chết tôm hùm trang túi. Sau đó dùng xe nâng trực tiếp trang xe đưa đến hắc tác phường. Thần không biết quỷ không hay, thật là đen lương tâm. Xào xạc có chút buồn nôn, nói, này đó chết tôm thịt dùng để làm cái gì? Chúng ta sẽ không cũng không có may mắn thoát khỏi đi. Rất nhiều lòng dạ hiểm độc thương gia đều sẽ mua sắm này đó quảng cáo dùm beng thành phẩm tôm. Hùm thịt chết tôm thịt tới làm một ít đồ ăn vặt. Sớm một chút gì đó tăng thêm vật, giống nhau đều sẽ cắn nát, thêm gia vị, như vậy liền che giấu hủ bại khí vị, Trần Thi Vũ nói. Xào sạc nhíu nhíu mày, hủy hoại ta tôm bóc vỏ bao. các ngươi ở bãi rác phụ cận tìm được Vi Lanh Canh nội y. Ta đem đề tài kéo lại, đâu chỉ là nội y, Trần Thi Vũ như cũ một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Nội y, quần lót, áo ngủ, quần ngủ, đều ở xuyên nhiều như vậy. Ta hỏi, rốt cuộc không phải giá lạnh tháng chạp, nếu ăn mặc kín mít nói, liền không cụ bị đông chết hoàn cảnh điều kiện, cái gọi là áo ngủ, quần ngủ, chính là chợ bán thức ăn may và nơi đó nhất giá rẻ vải bông làm. Cơ hồ không có chống lạnh năng lực, Trần Thi Vũ nói. Nói cách khác, chúng ta về khác thường thoát y hiện tượng phân tích là chính xác, ta nói. Sau đó, các ngươi làm cái gì công tác? Chúng ta nhất trí cho rằng, Vi Lanh Canh ngày thường cư trú địa điểm hẳn là liền ở chợ bán thức ăn phụ cận, Trần Thi Vũ nói. Ta gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, nói, đệ nhất, thi thể là bị cất vào túi da rắn, xem như một cái chôn giấu động tác, xa vứt gần chôn, thuyết minh người chết tử vong hiện trường liền ở phụ cận. Chỉ có tử vong hiện trường ở phụ cận, hung thủ không có phương tiện đem thi thể chở đi, mới có thể tìm được vị trí này tới trang túi. Nếu là nơi xa ném qua tới, hà tất mất công, đệ nhị, nếu tử vong hiện trường ở phụ cận, người chết lại ăn mặc như vậy mỏng áo ngủ quỳ gối gió lạnh. Nàng cư trú địa phương ly tử vong hiện trường khẳng định cũng không xa. Tử vong hiện trường phụ cận mặt đất, thực thô ráp đi, Trần Thi Vũ bổ sung nói. Đúng vậy, mặt đất là đá vụn từ mặt đất, xem xong hiện trường sau, chúng ta tìm được rồi làm áo ngủ may vá. May vá tỏ vẻ Vi Lanh Canh liền ở tại phụ cận. Nhưng là cụ thể đang ở nơi nào, ta hoàn toàn không biết, ta trầm ngâm nói. Ở chính mình ra phụ cận địa phương, bị cưỡng chế yêu cầu quỳ, cho đến đông chết, cái này không tốt lắm lý giải. Duy nhất có thể giải thích, có phải hay không nên là nàng người đứng đầu, hoặc là bạn trai gì đó. Trần Thi Vũ nói, cái này phân tích chúng ta cũng nghĩ đến. Hơn nữa, chết tông trồng chất địa phương thực ẩn nấp, bằng không như vậy xú khẳng định sẽ bị chợ rau phụ cận cư dân khiếu nại. Cho nên không hiểu biết này khối khu vực người, là tìm không thấy cái này ẩn nấp địa phương, như vậy, liền rất có khả năng là cùng nàng ở cùng một chỗ người. Bất quá, thái đội trưởng hỏi hành động đội đồng sự, rốt cuộc Vi Lanh Canh bị xử phạt quá, cho nên đối tình huống của nàng còn tính hiểu biết, nghe nói nàng mại dâm hành vi là không có tổ chức. Hoàn toàn là đơn đả độc đấu, hơn nữa, cũng là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, tiền chỉ cần đủ nàng sinh hoạt phí tổn, đủ nàng hấp độc là được, cho nên các ngươi liền bài tra xét cái này khu vực cư dân. Xem Vi Lanh Canh đang ở nơi nào, có hay không ở chung nam nhân? Ta hỏi, Trần Thi Vũ gật gật đầu, nói, trưởng đồn công an đối cái này khu vực dân cư tiến hành rồi phân biệt. Cho rằng Vi Lanh Canh duy nhất có khả năng cư trú. Chính là 135 hộ cho thuê phòng một trong số đó, phạm vi này đã rất nhỏ nha ta. Nói, tìm phụ cận người nhìn xem ảnh chụp, không phải có manh mối. Trần Thi Vũ thở dài, nói, ta ngay từ đầu cũng là như thế này tưởng, chính là kỳ quái, trừ bỏ cái kia may vá nhận ra nàng, những người khác cư nhiên không có gặp qua nàng. Sau lại thái đội trưởng nói loại này mại dâm nữ. Đều là ngày ngủ đêm ra, cũng bất hòa hàng xóm giao tiếp, cho nên nhận thức người không nhiều lắm. Money chúng ta trọng điểm mục tiêu chính là này 135 hộ cho thuê trong phòng, là một đôi nam nữ ở chung, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có nam nhân phòng, một hộ mà tìm. Ta hỏi, Trần Thi Vũ mệt mỏi gật đầu, bằng không làm sao bây giờ, hiện tại lại không có thuê nhà đăng ký chế độ. Rất nhiều chủ nhà cũng căn bản không đi tìm hiểu khách thuê đến tột cùng là làm gì đó, sau đó không tìm được, đúng không, ta đoán trước tới rồi kết quả, ai, đúng vậy, Trần Thi Vũ có vẻ thực thất bại, 135 hộ toàn bộ tìm xong rồi, không có phát hiện khả nghi người, ta không nói gì. Cùng đại gia cùng nhau đi tới cách vách vật chứng thất. Đêm tối hôm qua lấy ra trở về Vi Lanh Canh quần áo một kiện mà ở kiểm nghiệm trên đài mở ra. xem có thể hay không ở trên quần áo tìm kiếm đến manh mối. Ở thi nguyên minh xác án kiện chung, quần áo tác dụng liền đại suy giảm đi, nhưng là mắt xác đại bảo vẫn là ở trên quần áo phát hiện. Một ít manh mối, đại bảo từ khám tra dương lấy ra một cái nhíp. Từ áo ngủ phần eo kẹp lên một cây sợi, nói, xem, dây thừng sợi, cùng vi lanh canh tóc giống nhau như đúc. Nàng là bị buộc chặt đông chết. Xào sạc thò qua tới. Híp mắt Simonser ta lắc đầu, hồi ức trong chốc lát, nói, sẽ không, người chết trên người không có bất luận cái gì dây thừng buộc chặt hình thành tổn thương cùng dấu. Vết, tuy rằng đông chết người chết thi cương phát sinh tương đối chậm, nhưng là ở thi cương hình thành phía trước, có khả năng toàn thân đông cứng. Đông cứng thi thể làn da mặt ngoài khẳng định sẽ lưu lại dây thừng dấu vết. Chỉ cần bị buộc chặt, hơn nữa. Ngươi gặp qua buộc chặt người, còn buộc chặt đến cùng phát thượng sao? Đó là sao lại thế này? Đại bảo hỏi, ta cũng nghĩ không ra nguyên cớ, liền hỏi Trần Thi Vũ, các ngươi bài tra thời điểm, nhìn thấy loại này dây thừng sao? Có Trần Thi Vũ nói, ta tức khắc tinh thần tỉnh táo, đứng thẳng thân thể nghe, Trần Thi Vũ ngược lại nói, bất quá, người này khẳng định không phải kẻ phạm tội, vì sao? Ta hỏi, Trần Thi Vũ nói, lúc ấy chúng ta bài tra một hộ, là thuê ở tại một cái tầng hầm ngầm, chỉ có một gian 20 mấy mét vuông phòng nhỏ, đứng ở cửa liền vừa xem hiểu ngay, hộ gia đình là một cái tiểu nữ hài, 20 tuổi trên dưới bộ dáng, phía trước không phải phân tích gây án người khả năng tính xâm vi lanh canh sao. Cho nên cái này tiểu nữ hài chúng ta cũng không cẩn thận đề ra nghi vấn. Bất quá ta nhớ rõ, nhà nàng một góc liền có một quyển dây thừng. Hết chương.